Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 105, Mỹ Nam Thuật. Đương nhiên, được triệu tinh thần chính mình điểm hóa đối với mới có thể dùng. Hiệu quả tự nhiên không có triệu tinh thần vốn dùng để được nhanh. Đới Tông không riêng truyền triệu tinh thần mang giáp mã phi chạy chi thuật, còn dạy hắn chế tác giáp ngựa chi thuật. Lúc này, thiên thần không gian đột nhiên chấn động một cái, phát ra răng rắc một tiếng vang giòn. Lập tức, sương mù bốc lên, một mảnh hắc ám, triệu tinh thần giật nảy mình. Chẳng lẽ thiên thần không gian cũng sẽ địa chấn? Thế nhưng là, ý thức của mình chạy thế nào ra lại là không có người pháp môn. Cứ như vậy lo lắng đề phòng ngốc nhìn xem, chăm hơi thở về sau, thiên thần không gian lần nữa phát sáng lên. Triệu tinh thần há to miệng, bởi vì không gian biến dạng, nồi đá vẫn là cái kia miệng nồi đá. Bất quá, phía trên nhiều một chút tối nghĩa thiên thể đồ đằng, mà lại, trướng lớn đến 30 trượng phương viên, mà quanh mình quả cầu nhất nhỏ nhất cũng có bóng rổ lớn nhỏ. Lớn nhất lại là có một tầng lầu cao thấp, mà toàn bộ thiên thần không gian phạm vi khuếch trương đến 3-4 cái sân bóng lớn nhỏ. Bởi vì ngươi bước vào ngưng hư cảnh sơ kỳ, không gian lần thứ nhất đi theo thăng cấp, bước vào cấp 2 thiên thần không gian. Sau này, ban bố nhiệm vụ càng khó, hối đoái giá trị sẽ cao hơn. Lạnh lùng thanh âm truyền đến, ánh sáng tối sầm lại, triệu tinh thần ý thức về thể. Cái thằng này cũng không quan tâm cái khác, tranh thủ thời gian chạy đến gương đồng trước mặt nhìn xem tự mình có phải hay không biến thành. Phan An, liếc một cái, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, cũng không trở mặt, chỉ là hơi có chút chỉnh dung mà thôi. Tỉ như, Phan An, môi hồng răng trắng, cho chỉnh đến chính mình mặt bên trên. Còn có da cơ bóng loáng bạch tích, tao nhã nho nhã, triệu tinh thần cảm giác chính mình lập tức thành thục lên. Thành một cái thoải mái nhã thổ, luôn cảm giác thiếu điểm cái gì. Vỗ đầu một cái, đúng rồi. Phải tìm cây quạt mới đúng. Làm ra một cây quạt lắc lắc. Ha ha ha, phong độ nhẹ nhàng a. Liền như thế một nháy mắt, chính mình thành Mỹ Nam tử. Đạo đức tu dưỡng đều đi theo tấn cấp. Bức cách phá trần a. Mỹ Nam công, ta yêu nhất. Bước kế tiếp, thí nghiệm thần hành thái bảo thuật. Cái thằng này gọi người chuẩn bị chu sa. Giấy các loại, phí hết lớn kình làm ra hai con giáp ngựa. Dán chân bên trên, lập tức, cảm giác hai chân hình như lắp lên phong hỏa luân, vọt vọt vọt liền chạy. Bất quá, vừa mới bắt đầu bởi vì trưởng khống không tốt, một đầu liền va vào trong rừng cây. May mắn không có đụng vào nham thạch bên trên. Không phải, triệt để choáng nặng, cái kia trước tiên cần phải luyện một chút, dày vò nửa ngày, lại vẽ 4 tờ, hàng mã, hướng chân bên trên một dán. Lập tức có loại đằng vân giá vũ cảm giác, một cái nhảy vọt liền đến 100 mét có hơn. Sau một khắc, hình như một đạo cái bóng, người khác còn không thấy rõ ràng người sớm liền chạy tới nơi xa. Tốc độ này, Ferrari cũng phải khóc choáng tại nhà xí. Ngày đi nghìn dặm, dạ hành 800 quả nhiên không là giấc mơ. Phía dưới, dã tâm đi lên, triệu tinh thần quyết định buộc bên trên 6 thất giáp ngựa. Kết quả cho ngã được mặt mũi bầm dập, đến bên vách núi bởi vì quá nhanh thu lại không được tay chân. Kém chút trực tiếp ngã chết, biết mình công lực không đủ, còn chưa đủ thuần thục, quá nguy hiểm, cũng liền tạm thời làm a. Triệu tinh thần đột nhiên nhớ tới Tây Giang Nguyệt bên trong miêu tả. Khoảnh khắc mới ly hương trấn, khoảng cách lại qua Châu Thành, tiền tài giáp ngựa quả nhiên thông thần, vạn dặm như là mắt gần. Muốn đốt tiền tài, giáp ngựa tài năng hiển thần thông. Cho nên, giáp ngựa hẳn là một loại phi thường thần kỳ đạo thuật. Chỉ bất quá, loại này giáp ngựa chế tác lúc cần linh khí phá vỡ nhập tài năng khu động. Một mảnh hàng mã liền cần hấp thu linh thạch trung phẩm một viên bên trong linh khí năng lượng. Đây chính là tốt mấy trăm lạng bạc dòng. Xem ra, cũng không thể tùy tiện chạy loạn. Vừa chạy liền tại đầy đất vung, nguyên bảo. Đau lòng a, Kiều không cùng Lý Thư Văn cho gọi đi qua. Triệu tinh thần cho bọn hắn truyền thụ thần hành thái bảo thuật. Hai người học một hồi, cảm giác cũng không thể đề cao bao nhiêu chạy năng lực, mà lại còn đặc biệt tốn sức, không khỏi có chút hoài nghi. Bất quá, Triệu Tinh Thần cười một tiếng, cho hai người mỗi người 2 thớt hàng mã, hướng chân bên trên dán, lại để bọn hắn chạy. Lập tức, hai hàng kém chút bị đánh ngã. Tốc độ kia, so với bọn hắn nguyên bản tốc độ chạy trọn vẹn nhanh gấp đôi có thừa. Ha ha ha, thiên lý mã tính là cái gì chứ a? Kiều Không Phóng khoáng cười to nói. Quá thần kỳ, Lý Thư Văn kinh thán không thôi. Triệu Tinh Thần lúc này cho Kiều Không 4 con giáp ngựa. Kiều Không dán bên trên sau nhảy một cái liền không có bóng người. Thấy Lý Thư Văn sửng sốt một chút. Đương nhiên, Triệu Tinh Thần cũng phát hiện. Hai người chỉ có thể chạy ra bản thân một nửa tốc độ tới. Chủ tử, ta đã đánh Lưu Sa Hà một cái vừa đi vừa về. Quá sướng rồi. Kiều Không đầu đầy mồ hôi chạy trở về. Lại là hưng phấn đến giống đứa bé gọi nói. Hừ, Kiều Không, ngươi có phải hay không ăn đại hoàn đan? Lý Thư Văn hỏi. Ăn, Kiều Không có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu. Khó trách, ngươi thế mà chạy vào ngưng hư cảnh sơ kỳ. Lý Thư Văn nói. Đúng vậy a, lúc ấy, ta càng ngày càng cảm giác thoải mái. Nghĩ thầm lại nhanh chút. Kết quả, đem đại hoàn đan ăn. Nào ngờ tới ăn một lần liền thu lại không được chân. Quả thực giống bay, đụng gần chết. Bất quá, vận khí a, thế mà đem phá ra nhâm đốc huyệt. Khí lưu quán thông, bước vào ngưng hư cảnh. Kiều Không nói. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần cùng Lý Thư Văn đều cười ra lợn tiếng kêu tới. Chủ tử, ta không làm sai a. Kiều Không một mặt ngượng ngùng sờ soạng hạ sọ não. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần cùng Lý Thư Văn cười vui vẻ hơn. Kiều Không một mặt không hiểu thấu. Không sai không sai, ta cao hứng còn không kịp. Triệu Tinh Thần nói. Chủ tử, Kiều Không theo đúng người. Kiều Không một mặt cung kính quỳ xuống. Đường đường chính chính hướng phía Triệu Tinh Thần gõ 3 cái khấu đầu. Triệu Tinh Thần cũng không có ngăn đón. Thản nhiên thụ, bởi vì, thụ không thẹn. Lạc Hà Hồ cho Triệu Đông Phương cầm đi. Chủ tử ngươi phải tranh thủ thời gian khai thác hành động. Không phải, Liễu Yên Trần tôn kia xả mi đồng long đến Triệu Đông Phương trong tay liền không dễ làm ra. Lý Thư Văn nói, buổi tối ta thử một cái. Triệu Tinh Thần nói, đúng rồi, Ngân Lăng Sơn bên kia thế nào? Vi Tam Tiếu nhìn chằm chằm Đông Sưởng. Lý Thư Văn nói, người này cũng là một nhân tài. Chủ tử phải nghĩ biện pháp đem hắn lôi kéo tới. Kiều Không nói. Vi Tam Tiếu sau này chính là chúng ta mai phục tại Thiên Long Tông một quân cờ. Đương nhiên phải lôi kéo tới. Bất quá, muốn lôi kéo hắn không dễ dàng. Chính là đại hoàn đan người ta cũng chưa chắc hiếm có. Triệu Tinh Thần nói. Cái kia ngược lại là, lấy thân thủ của hắn, tại Thiên Long Tông tất được coi trọng. Đại hoàn đan Thiên Long Tông hẳn là có không ít, cho nên, phải nghĩ biện pháp khác. Lý Thư Văn nói, chẳng lẽ Vi Tam Tiếu liền không muốn ngồi tông chủ vị trí sao? Kiều Không Hừ nói, người nói đến ý tưởng bên trên, chúng ta liền lấy tông chủ vị trí đi dụ hoặc hắn. Đương nhiên, trước mắt chúng ta còn không có cái kia năng lực đi tả hữu Thiên Long Tông trưởng môn nhân tuyển. Bất quá. Một khi ta ngồi lên thái tử chi vị liền có biện pháp. Triệu Tinh Thần nói. Có thể hoàng thượng sẽ không xác lập chủ tử ngươi làm thái tử. Lý Thư Văn lắc đầu. Hắn không xác lập, ta sẽ buộc hắn xác lập. Triệu Tinh Thần hừ nói. Làm sao bức? Kiều Không hỏi. Đầu tiên, đạt được thái tổ thiên hỏa truyền thừa. Đón lấy, đạt được hoàng thái gia tán thành. Lại xuống dưới, lộ ra thực lực. Muốn để phụ hoàng tán thành ta, ba quản cùng nhau lấy, lại thêm lên xà mi đồng long tụ tập đầy đủ, phụ hoàng không thể không lựa chọn ta. Triệu Tinh Thần nói, cho dù là hoàng thượng muốn đổi ý, xác lập ngươi làm thái tử, cái kia đoán chừng cũng không có khả năng. Lý Thư Văn nói, lực cản trùng điệp, hoàng thượng cũng khó đứng vững. Kiều Không nhẹ gật đầu. Chúng ta liền muốn để không có khả năng biến thành khả năng. Triệu Tinh Thần một mặt bá đạo nói. Chạng vạng tối, Triệu Tinh Thần trở lại Bích Loa Các. Nhược Nhi tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi? Phát hiện Liễu Nhược Nhi thế mà tay trái quấn lấy băng vải. Thụ thương, thế là, tranh thủ thời gian chạy đi qua. Một mặt ân cần hỏi nói. Không có việc gì, bị chó cắn. Liễu Nhược Nhi lắc đầu. Cái gì chó hung tàn như vậy? Thế mà có thể cắn bị thương Nhược Nhi tỷ tỷ ngươi. Triệu Tinh Thần một mặt phẫn nộ hỏi. Là xưởng đàn chó. Một bên Mai Nhi nói. Tốt Mai Nhi, đừng nói nhảm. Liễu Nhược Nhi mau nói. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.